Thạch Kinh Thiên này là cường giả thần đan cảnh, khí thế đó ép tới có thể ép chết người. Có điều Vệ Ngọc Long lại vung tay, một màn sáng màu vàng chặn lại hơn một nửa khí thế của Thạch Kinh Thiên rồi lập tức mỉm cười nói, Thạch lão đệ, đám vãn bối tùy tiện nói vài câu thôi, đừng coi là thật, việc gì phải so đo với chúng. Một câu vãn bối của Vệ Ngọc Long đã nhẹ nhàng cho qua vấn đề này. Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu dĩ nhiên sẽ không chịu để Thạch Kinh Thiên phải thiệt thòi. Có điều vị trí đứng đầu của Đại hội Toàn Phong là La Trinh, ba người bọn họ đã coi La Trinh là người đáng tin cậy, cho nên hai người đều hướng ánh mắt qua chỗ La Trinh. Nhưng từ sau khi ra khỏi truyền tống trận, La Trinh lại cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, không biết là nhìn thứ gì. Quả thực lúc này La Trinh cũng hơi lơ ngơ, sau khi nhìn thấu quy tắc không gian trong lối đi của truyền tống trận thì hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng vừa ra khỏi truyền tống trận thì chuyện lạ lại tới. Hắn cảm thấy trong tầm mắt của hắn, không gian xung quanh hình như đã có thay đổi rất lớn. Đường viền của mỗi vật thể hình như đều đậm hơn, cảm giác lập thể của chúng rõ ràng hơn nhiều, La Trinh có thể xác định độ dài, độ rộng, độ cao của chúng chính xác hơn. Điều này có lẽ là ảnh hưởng sau khi lĩnh ngộ được quy tắc của trời đất. Có vẻ sự ảnh hưởng này không có tác dụng lớn với bản thân nhưng đầu óc La Trinh thì hơi hỗn loạn, vậy nên không thể nào tập trung lực chú ý. La Trinh, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh vỗ vỗ vai La Trinh. Hả? Lúc này La Trinh mới phản ứng. Thấy phản ứng ngu ngơ của La Trinh nên đám đệ tử của Lạc Vân Tông lập tức nổ ra một tràng cười lớn. Ha ha ha, tên nhóc tiên thiên tam trọng này cứ ngơ ngơ, hình như đầu óc có chút vấn đề. Đoán thế. Không biết làm thế nào hắn lại tham gia được thử luyện giả chi lộ. Đám đệ tử Lạc Vân Tông đều cười vui không ngớt, rõ ràng là bị dáng vẻ ngu ngốc của La Trinh chọc cười. Chương 342, Kiếm Ý Đại Thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn thấy đám các đệ tử mới vào chiếu thần cảnh kia cười nhạo La Trinh, trên mặt Thạch Kinh Thiên cũng hiện ra một nét khinh bỉ. Hắn biết, rõ tại sao La Trinh lại ngẩn người. Vậy nên liền lớn tiếng nói, trước khi cười nhạo người khác thì nên xem lại thực lực của mình một chút. La Trinh, ngươi vừa mới vượt qua bão không gian, cảm nhận được một chút quy tắc không gian đúng không? Bây giờ nhìn đồ đạc có hơi chóng mặt thì cũng bình thường, chỉ cần thích ứng được thì sau này sẽ không có vấn đề gì. Quy tắc không gian này chính là thứ mà ngay cả những lão già bọn ta đây cũng phải hâm mộ, có thể gặp chứ chẳng thể cầu, ngươi phải củng cố quy tắc không gian của mình một chút rồi sau đó mới vận dụng thêm được. La Trinh gật đầu đáp, đệ tử đã biết. Cái gì? Nghe Thạch Kinh Thiên nói vậy, sắc mặt Vệ Ngọc Long đầy kinh hãi, ánh mắt chăm chú nhìn La Trinh. Nghe giọng điệu của Thạch Kinh Thiên thì không giống nói dối. Hơn nữa ông ta còn nghe nói, trên thế giới này thật có đệ tử cực kỳ có thiên phú, có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian trong lối di chuyển qua các không gian, thậm chí còn có vài kẻ thiên tài yêu nghiệt có thể tu luyện quy tắc không gian thông qua bão không gian. Nhưng Vệ Ngọc Long lập tức lắc đầu cười nói, Thạch lão đệ. Lời của ngươi, ta không tin. Ông ta biết rõ việc lĩnh ngộ một tia quy tắc của trời đất có nghĩa như thế nào, cho dù là nhân vật có cấp bậc như ông và Thạch Kinh Thiên cũng khó có thể tiếp xúc đến cấp độ này chứ đừng nói đến chuyện tu luyện. Thạch Kinh Thiên nhún nhún vai, Vệ Ngọc Long, ta nói lời này không phải cho ngươi nghe, cũng không ai ép ngươi phải tin. Nói khoác, chắc chắn không thể có chuyện đó. Ta không tin một kẻ tiên thiên tam trọng mà lĩnh ngộ được quy tắc không gian. Đám đệ tử Lạc Vân Tông dù sao cũng là người trung vực nên cũng hiểu sâu biết rộng, không ít người đã từng nghe nói về quy tắc không gian này. Đây không phải là thứ bọn họ có thể tiếp xúc được, còn La Trinh thì càng không có khả năng. Bọn họ cho rằng Thạch Kinh Thiên mất mặt nên cố ý nói vậy để vớt vát lại chút mặt mũi. Thực tế Vệ Ngọc Long cũng cho là như vậy. Khoác lác, lông mày La Trinh nhướng lên, đầu óc hắn vừa mới choáng váng nhưng không có nghĩa là hắn không có nghe được lời Vệ Ngọc Long và đệ tử Lạc Vân Tông châm chọc Thanh Vân Tông. Thạch Kinh Thiên bực bội, hắn thân làm đệ tử nên đương nhiên phải ra mặt. Bỗng nhiên La Trinh nói, nếu vãn bối thích là có thể tùy tiện há miệng ra nói vài câu thì ta đây với tư cách vãn bối cũng có thể nói vài lời. Trong mắt ta, Lạc Vân Tông các ngươi còn chẳng bằng đám phế vật. Chín tên mới bước vào chiếu thần cảnh, có số lượng nhưng lại chẳng có chất. Không tên nào là đối thủ của ta, toàn bộ đều bị ta đánh cho quỳ trên đất mà tìm răng. Lời nói của La Trinh vừa dứt khoát thẳng thắn lại thêm phần cay độc, dù là Thạch Kinh Thiên cũng bị kinh động. Tên nhóc này cũng quá thẳng thắn đi. Không tệ, ta thích. Thạch Kinh Thiên trời sinh tính tình phóng khoáng, không quen nhìn người khác sợ hãi rụt rè. La Trinh vừa ra mặt nói câu đầu tiên đã lấy lại được thế cục nên đương nhiên hắn cũng thỏa mãn. La Trinh ngay lập tức chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Nếu như Bùi Thiên Diệu nói ra loại lời này thì khả năng những đệ tử Lạc Vân Tông kia cũng không phẫn nộ như vậy. Từ lúc nào mà một gã tiên thiên tam trọng lại có thể khua môi múa mép như thế? Tên nhóc Thanh Vân Tông kia, ngươi là ai? Dám nói chúng ta là phế vật, có bản lĩnh thì tới điểm đến chúng ta luận bàn một chút, không có gan nhận lời khiêu chiến thì rõ ràng ngươi chính là nói khoác. Đồ khoác lác, hắc, cảnh giới tiên thiên tam trọng mà dám nói chiếu thần cảnh là phế vật, chuyện này cũng buồn cười thật đấy. Xem ra chỉ có cọ sát với nhau mới có thể chứng minh tất cả. Những đệ tử Lạc Vân Tông kia lập tức kêu la, rõ ràng không tìm La Trinh đánh một trận thì bọn hắn thề sẽ không bỏ qua. Thạch Kinh Thiên và Vệ Ngọc Long đều không nói gì. Bọn họ đều tính để cho tiểu bối nhà mình ra mặt, áp chế tiểu bối nhà bên. Đúng lúc này, Hoa Thiên Mệnh vẫn đứng ở phía trước liền nói, La Trinh đứng đầu đại hội toàn phong của chúng ta, cũng là đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông chúng ta, lời khiêu chiến của các ngươi để ta nhận trước. Nếu đến cửa ải của ta các ngươi cũng qua không được thì đừng mơ có thể khiêu chiến La Trinh. Cái gì, tiểu tử kia là đệ nhất của Thanh Vân Tông các ngươi? Cả đám Lạc Vân Tông lại bắt đầu ngẩn người. Rốt cuộc Thanh Vân Tông đã xảy ra chuyện gì? Thực lực tính từ dưới lên à? Theo bọn họ thấy, ba người có thực lực mạnh nhất Thanh Vân Tông hẳn là Bùi Thiên Diệu đứng đầu rồi phía dưới là Hoa Thiên Mệnh, cuối cùng mới là tên nhóc tiên thiên tam trọng kia. Kết quả, Hoa Thiên Mệnh lại nhảy ra nói La Trinh là đệ nhất. Chuyện này cũng quá vượt qua lẽ thường nên cũng khiến bọn họ khó lòng tiếp thu ngay tức khắc. Hừ, cũng tốt, giải quyết tên nhóc đeo kiếm này trước rồi lại đi chà đạp tên tiên thiên tam trọng kia. Một tên đầu trọc mới vào chiếu thần cảnh của Lạc Vân Tông cười lạnh nói. Nghe thấy vậy, đệ tử Lạc Vân Tông khác vội vàng tiếp lời, Diệp Thu sư ca, không cần huynh ra mặt, ta cũng có thể giải quyết tiểu tử kia rồi. Đúng, Diệp Thu sư ca là đệ tử đệ nhất của Lạc Vân Tông chúng ta, đối phó với lũ nhóc Thanh Vân Tông này nào cần huynh ra tay. Diệp Thu lại lắc đầu nói, các ngươi còn phải giữ vững thể lực để tranh thủ lấy một cái thành tích tốt trong thử luyện giả chi lộ. Chuyện đối phó bọn họ sẽ không tốn quá nhiều thể lực của ta đâu. Đang trong lúc nói chuyện thì mọi người cũng đã đến điểm đích, một cái sân hình nửa vòng tròn hiện ra trước mặt. Phần cuối sân chính là cửa vào thử luyện giả chi lộ, thế nhưng lúc này mọi người đều chú ý vào việc đệ tử đứng đầu hai tông môn cọ sát với nhau. Sau khi đáp xuống, Vệ Ngọc Long cười hắc hắc rồi nói, Diệp Thu, đây chỉ là cọ sát, hai tông môn chúng ta đều có chung nguồn gốc, nếu không cẩn thận làm đối phương bị thương thì khó tránh làm tổn thương hòa khí. Lời này nghe giả vãi. Nếu ngươi không cố ý buông thả đệ tử của mình đi khiêu khích thì làm gì có trận cọ sát này. Nhưng bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian ngắn nữa thử luyện giả chi lộ mới mở ra. Hơn nữa trong các tông môn quan trọng dưới trướng Vân Điện thì mới chỉ có Thanh Vân Tông và Lạc Vân Tông đã tới. Còn Thải Vân Tông, Tường Vân Tông, Lam Vân Tông và đệ tử Vân Điện đều chưa đến. Hơn thế nữa là cứ ở chỗ này chậm rãi chờ đợi thì cọ sát một chút cũng không tệ. Mà Thạch Kinh Thiên rất có lòng tin vào ba vị đệ tử của mình. La Trinh thì khỏi phải bàn, đôi khi mấy chuyện thằng nhóc ấy làm còn có thể dọa tông chủ hắn đây này. Còn Bùi Thiên Diệu thì là một vị đệ tử có thực lực cực ổn, Hoa Thiên Mệnh thì thiên phú cực cao, thành tựu về kiếm đạo lại khiến người người thán phục. Ba vị đệ tử này dù có thả trong đại hội toàn phong nào thì cũng đều được xếp vào trình độ cao nhất, lần này Thanh Vân Tông thực sự là người tài xuất hiện lớp lớp. Nghĩ tới đây, Thạch Kinh Thiên cười gian xảo. Vỗ vỗ bả vai Hoa Thiên Mệnh, đánh ngã hắn, ta thưởng ngươi một thanh bảo kiếm là tiên khí trung phẩm. Hoa Thiên Mệnh nghe thấy Thạch Kinh Thiên nói vậy thì lập tức hưng phấn. Tuy trong tay hắn đã có một thanh bảo kiếm là tiên khí hạ phẩm, nhưng là một người yêu kiếm, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mình không dùng được thì xem như sưu tầm cũng không tệ. Thạch Tông Chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Hoa Thiên Mệnh cũng là một người rất tự phụ. Thực lực của hắn cũng chẳng kém Lý Giật Phong 3 năm trước là bao. Chỉ tiếc lần này Thanh Vân Tông xuất hiện một tên Bùi Thiên Diệu, lại ra còn có thêm một La Trinh nên mới cứng rắn đẩy phong thái của Hoa Thiên Mệnh xuống dưới. Vị trí trên sân rất rộng, sau khi mọi người tránh ra, Hoa Thiên Mệnh đứng đối mặt với Diệp Thu, đối mặt với Hoa Thiên Mệnh, Diệp Thu bỗng nhiên lắc đầu cười nói, ngươi tên là Hoa Thiên Mệnh đúng không? Ta cảm thấy ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Vì sao? Hoa Thiên Mệnh kỳ quái hỏi, bởi vì ta là đệ nhất Lạc Vân Tông, còn ngươi chỉ là người đứng thứ ba trong Thanh Vân Tông mà thôi. Diệp Thu cười lạnh nói, giao thủ với ta thì quá đề cao ngươi rồi. Trên mặt Hoa Thiên Mệnh nở nụ cười lạnh lùng, thì ra là thế. Thật ra ta thấy La Trinh nói rất đúng, Lạc Vân Tông các ngươi. Đúng là một lũ phế vật, thực lực người đứng đầu cũng chỉ có vậy. Nói xong,

ta sẽ suy nghĩ đến chuyện dành một viên Thái Huyền Vân Miểu Đan cho hắn. Phí Hàm thản nhiên nói. Phí Hàm vừa nói ra những lời này xong, sắc mặt đám người Thạch Kinh Thiên lập tức thay đổi. Thái Huyền Vân Miểu Đan, đây là bí dược độc môn của Vân Điện, đến những chấp sự như Thạch Kinh Thiên, Vệ Ngọc Long muốn được nhận một viên cũng vô cùng khó khăn, trừ khi vất vả lập được công lớn mới có một chút cơ hội. Sau khi nuốt Thái Huyền Vân Miểu Đan sẽ không gây ra tác dụng phụ, bởi vì loại bí dược này ảnh hưởng trực tiếp đến nền móng căn bản của võ giả. Sau khi uống có thể chủ động củng cố, nền móng ngày càng vững chắc sẽ giúp võ giả có thể đột phá tu vi. Lần này, đến cả Thạch Kinh Thiên cũng cảm thấy bất bình trong lòng. Mục đích đám tông chủ bọn họ phí tâm phí sức bồi dưỡng đệ tử tông môn nhị phẩm, rồi giao cho Vân Điện là để làm gì? Còn không phải là để giành phần thưởng của Vân Điện hay sao? Cuối cùng, lợi ích của mình còn chưa thấy đâu, vậy mà trưởng lão Phí Hàm đã hứa cho La Trinh một phần thưởng lớn như thế. Mặc dù La Trinh là do Thạch Kinh Thiên bồi dưỡng, vì thế hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng Thạch Kinh Thiên là một võ giả thần đan cảnh, nhu cầu về đan dược cũng rất cao. Phí Hàm cảm nhận được tâm tình Thạch Kinh Thiên đang dao động, lão cười hắc hắc, lão Thạch, nếu như La Trinh có thể tiến vào top 5, đương nhiên ta sẽ báo công tiến cử của ngươi, đương nhiên phần thưởng của Vân Điện cũng sẽ không ít. Nghe thấy những lời này của Phí Hàm, lúc này Thạch Kinh Thiên mới cười ha ha, đa tạ phí trưởng lão. Trên mặt mấy vị tông chủ khác không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tiến vào top 5. Thôi cứ mơ tiếp giấc mơ đẹp của ngươi đi. Ngũ đại tông môn nhị phẩm này có năm nào có đệ tử vào được top 5? Ngũ đại tông môn nhị phẩm gồm Thanh Vân Tông, Tường Vân Tông, Thải Vân Tông, Lam Vân Tông và Lạc Vân Tông, số đệ tử phái ra mỗi lần cũng không ít, cộng lại cũng có khoảng 4-50 người, mà đệ tử của Vân Điện cũng có chừng 4-50 người như thế. Nhưng trình độ giữa đệ tử của ngũ đại tông môn nhị phẩm với đệ tử của Vân Điện hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là tiến vào top 5, cho dù là tiến vào top 10 cũng đã hiếm hoi chẳng có mấy rồi. Cũng đã hơn trăm năm kể từ năm Thải Vân Tông và Tường Vân Tông có hai vị đệ tử thiên tài, chia nhau giành vị trí thứ 8 và thứ 9, còn bình thường thì top 10 đầu bảng đều do đệ tử của Vân Điện nhận hết. Lần mở thử luyện giả chi lộ trước, Thạch Kinh Thiên nói Lý Giật Phong có thể giành được vị trí thứ nhất đã bị mọi người cười nhạo, nhưng thực tế thì mọi người vẫn khá nóng mắt. Bởi vì nửa đoạn đường đầu Lý Giật Phong thật sự giữ vững vị trí đứng đầu. Có điều đến cuối tên kia lại không nên thân, gây ra chuyện cười lớn, náo loạn cả lên. Nếu thật sự giống như những lời Thạch Kinh Thiên đã nói, tất nhiên Vân Điện sẽ không bỏ qua loại đệ tử giống như La Trinh. Nhưng dù sao tên nhóc này cũng chỉ mới là tiên thiên tam trọng, tu vi vẫn còn kém rất xa, sao có thể cạnh tranh nổi với đệ tử của Vân Điện chứ? Và lại, cũng khó có chuyện trong đám đệ tử của Vân Điện không tồn tại kẻ nào yêu nghiệt hơn. Phải biết đệ tử của Vân Điện vốn được chọn lựa từ trong mấy trăm vạn, mấy nghìn vạn võ giả, mà những đệ tử tham gia thử luyện giả chi lộ lại là ưu tú trong ưu tú, là tinh anh siêu cấp được chọn ra từ hàng ngũ đệ tử của Vân Điện. Một Thanh Vân Tông nhỏ bé, tài nguyên và công pháp cũng chỉ là một chút truyền thừa đến từ Vân Điện thôi, làm sao có thể so được với tông môn tứ phẩm như Vân Điện được chứ? Cho nên mỗi lần thử luyện giả chi lộ mở ra cũng có một hai đệ tử thiên tài của ngũ đại tông môn nhị phẩm thông qua, đưa bọn họ vào Vân Điện đã được coi là có công, cũng đã chứng minh được giá trị tồn tại của tông môn mình, đâu còn dám nghĩ đến chuyện cạnh tranh top 5 đầu bảng cơ chứ. Có điều tên nhóc này cứ đứng mãi ở cửa, vậy thì sợ là không có cơ hội rồi. Phí Hàm lắc đầu, trong lúc bọn họ đang nói chuyện La Trinh lại không di chuyển một bước nào, vẫn đứng ngẩn người trước cửa như cũ. Thằng nhóc này, Thạch Kinh Thiên cũng hơi sốt ruột, hận không có một cây roi để đánh cho La Trinh một phát, có cái gì đẹp mà cứ đứng yên nhìn trời không nhúc nhích vậy hả? Có cái gì đẹp, Thạch Kinh Thiên bất ngờ hoảng sợ, hắn phát hiện mình tìm được đáp án rồi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, ta nghĩ mình biết tên này đang làm gì rồi. Hắn đang làm gì? Phí Hàm hơi tò mò. Thử luyện giả chi lộ là một bí cảnh độc lập, đồng thời cũng là một vết nứt không gian, thứ đang trôi nổi trên bầu trời đều là những mảnh không gian nhỏ. Khả năng là hắn đang cẩn thận lĩnh hội quy tắc không gian. Thạch Kinh Thiên lắc đầu cười khổ. Không thể không nói trong lòng Thạch Kinh Thiên thật sự rất mâu thuẫn, một mặt hắn tự hào vì thiên phú yêu nghiệt của La Trinh, chuyện này giúp thể diện của hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng mặt khác, xin hỏi ngươi định cứ đứng yên tại chỗ lĩnh hội như vậy à? Bây giờ đang là thời gian khảo hạch đó. Quy tắc không gian, lão Thạch, không phải ngươi đang nói đùa chứ? Cho dù là phí trưởng lão cũng phải hít sâu một hơi. Đủ rồi, Thạch Kinh Thiên. Ngay từ đầu ngươi đã lải nhải khoe khoang về tên tiên thiên tam trọng này rồi, không ngờ ngươi càng khoác lác càng quá mức, không nói đến kiếm ý viên mãn, bây giờ đến cả quy tắc không gian cũng dám nói ra, có biết đủ hay chưa? Ta khuyên ngươi đừng nên gây ra chuyện cười giống cái tên Lý Giật Phong lần trước. Lão thái bà mặt đen của Thải Vân Tông kia không kiên nhẫn mà nói. Ngoại trừ những lời Thạch Kinh Thiên đang nói thì mọi người chưa từng nhìn thấy cảnh La Trinh ra tay. Chỉ bằng chuyện Thạch Kinh Thiên há miệng lôi kéo Phí Hàm, cướp sạch sự nổi bật của mấy vị tông chủ khác, trong lòng bọn họ thoải mái được mới là lạ đấy. Tông chủ Tường Vân Tông, Lam Vân Tông thì còn có thể nhịn, nhưng tính tình của lão thái bà mặt đen này lại không tốt như vậy, tất nhiên sẽ bùng nổ trước. Long bà, Thạch Kinh Thiên ta chưa từng nói dối bao giờ, nếu như bà không muốn tin, cũng không ai ép bà phải tin. Lúc ta dẫn La Trinh vào truyền tống trận, gặp phải bão không gian, hắn đã. Thạch Kinh Thiên tiếp tục nói, bịa, lại bịa tiếp đi. Long bà đen mặt cười nói, đúng lúc này, Phí Hàm bất ngờ nói, cuối cùng hắn cũng nhúc nhích rồi. Ánh mắt của mấy vị tông chủ đều chuyển sang Tín Khuê, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Thẳng thắn mà nói, mấy vị tông chủ này càng muốn quan sát biểu hiện của đệ tử tông môn mình hơn. Đáng tiếc hiện tại chỉ có một hòn Tín Khuê, mà Phí Hàm lại vì lời nói của Thạch Kinh Thiên mà sinh ra hứng thú với La Trinh, do đó cứ cố định nhìn chằm chằm trên người La Trinh nên bọn họ không có cơ hội quan sát được đệ tử tông môn của mình, đó cũng là lý do tại sao mấy vị tông chủ khác giận chó đánh mèo lên Thạch Kinh Thiên. Vậy thì sao? Thiên tài thì nhà nào chẳng có, đâu chỉ riêng La Trinh nhà ngươi mới là bảo bối thôi đâu. Chẳng lẽ Thải Vân Tông, Tường Vân Tông, Lam Vân Tông chúng ta không có à? Những đường nét trên bầu trời, càng ngày càng nhiều. La Trinh nhìn những mảnh không gian nhỏ đang di chuyển chậm chạp này. Chúng như những đám mây, bị bão không gian quét qua nên di chuyển chậm chạp, va chạm, tách ra, rồi lại hợp lại. Có điều chỉ sợ việc này chỉ xảy ra ở nơi rất xa trên không trung. Lần trước La Trinh không có cơ hội nhìn đến cuối, cho dù được đến đó thì với thực lực bây giờ của hắn, chỉ sợ sẽ bị mấy mảnh không gian nhỏ này bóp nát trong nháy mắt. Lúc La Trinh rời ánh mắt xuống dưới, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Thông qua quán tưởng, La Trinh phát hiện những đường nét trong mắt mình không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn không ngừng tăng lên nhiều hơn. Lúc trước La Trinh nhìn những tòa nhà, dãy núi to lớn ở phía xa xa, chỉ có thể nhìn thấy từng đường nét tinh tế phác họa ra hình dáng của chúng. Bây giờ La Trinh lại phát hiện một vài đường nét, chúng dài khoảng một tấc hoặc một thước, hơn nữa lại chẳng chịt khắp nơi trên thế giới này. Rốt cuộc những đường nét này là cái gì? Nhất định chúng nó không phải là khe không gian, nếu tồn tại nhiều khe không gian như vậy, chỉ sợ nhiều người đi vào như thế thì không có ai còn có thể sống sót được. La Trinh đi về phía một đường nét, vươn ngón tay chạm vào nó. Không có chút cảm giác nào, giống như những đường nét này đơn giản chỉ là do mắt hắn nhìn lầm. Trên thực tế chúng không hề tồn tại. Nhưng sau khi ngón tay của La Trinh dừng ở đó khoảng 2-3 nhịp thở, bỗng nhiên cảm nhận được một chút khác thường. Sau đó bóng dáng La Trinh đột nhiên trở nên mơ hồ, hắn cảm thấy dường như mình đang di chuyển theo đường nét mỏng manh này. Đường nét mảnh rẻ này dài khoảng một thước, bằng chừng một bước chân của người trưởng thành, La Trinh cảm thấy mình có thể di chuyển tùy ý bên trong một thước chiều dài này, hơn nữa còn di chuyển với tốc độ kinh khủng. Tốc độ như thế làm cho bóng dáng La Trinh trở nên hư ảo, giống như xuất hiện vô số hư ảnh của La Trinh trong không gian một thước kia. Đó không phải là tàn ảnh xuất hiện do di chuyển cực nhanh, bởi vì tàn ảnh. Đó chỉ là do ảo giác của mắt người sinh ra mà thôi, còn hư ảnh này của La Trinh lại cùng lúc xuất hiện, cùng lúc biến mất. Hai chân La Trinh chưa di chuyển chút nào, nhưng cả người đã di chuyển theo sợi dây nhỏ dài một thước kia, đến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy quỷ dị. Giống như một u hồn, dịch chuyển khoảng hơn một thước. Cách di chuyển như thế này thật là kỳ quái, nhưng thật ra cũng rất thú vị. La Trinh rời khỏi đường nét dài một thước này rồi tìm thấy một đường nét dài nửa thước khác ở phía trước. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào đường nét kia thì lại giống như u hồn dạo chơi, dịch chuyển về phía trước nửa thước. Sau khi xuất phát, hắn không ngừng tìm những đường nét ngắn này, rồi thông qua chúng để thay đổi vị trí bản thân. Phương pháp di chuyển như thế này cũng không nhanh. Bởi vì mỗi đường nét chỉ có thể truyền đi ngắn ngủn đúng một thước, thậm chí có cái còn nửa thước, hơn nữa hắn còn phải tự mình đi đến gần những đường nét này. Sở dĩ La Trinh làm như vậy là vì cảm thấy nó thú vị, đồng thời cũng suy nghĩ xem cuối cùng năng lực này có lợi ích gì. Đương nhiên La Trinh không biết rằng những hành động nhàm chán này của hắn đã khiến một đám tông chủ tông môn nhị phẩm và trưởng lão của Vân Điện ở bên ngoài phải sợ ngây người. Chương 347, Biển Dung Nham. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn Long bà, bà thấy ta có cần phải bịa chuyện không? Thạch Kinh Thiên cười nói, Long bà trừng đôi mắt nhỏ nhìn Thạch Kinh Thiên, chỉ hừ một tiếng mà không nói thêm gì. Dù sao thì bà ta vừa mới mỉa mai hắn, kết quả vừa mới nói xong đã bị mất mặt. Phương thức di chuyển kỳ lạ này chắc là mò mẫm được cái bề ngoài của quy tắc không gian thôi, cũng mới chỉ có chút ít thôi mà. Phí Hàm nhìn La Trinh di chuyển nhẹ nhàng, hai mắt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Bề ngoài, tông chủ Tường Vân Tông lắc đầu, Phí trưởng lão, thứ cho lão già này hoa mắt. Nếu ta không nhìn nhầm thì thân pháp di chuyển của La Trinh chính là huyễn thần bộ của Đại Mộng Chân Nhân trong Vân Điện chúng ta. Ít nhất thì sau khi lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quy tắc không gian mới có thể sử dụng. Vị tông chủ Tường Vân Tông mặc đồ trắng này lớn tuổi hơn Thạch Kinh Thiên, ngày trước hắn được phong thưởng, may mắn tiến vào Vân Điện tìm hiểu hết những chữ khắc đá về không gian tu di. Tuy tông chủ Tường Vân Tông không lĩnh ngộ được gì về quy tắc không gian, nhưng về phương diện công pháp cũng nghiên cứu khá nhiều. Phương thức di chuyển của La Trinh gần như giống hệt phương thức di chuyển mà Đại Mộng Chân Nhân sử dụng huyễn thần bộ, thân hình bất động, gần như không nhìn ra quỹ đạo di chuyển. Chỉ là huyễn thần bộ của Đại Mộng Chân Nhân có thể di chuyển tương đối xa còn La Trinh chỉ có thể di chuyển trong tầm một thước mà thôi. Phí Hàm lắc đầu, đây chính là bước đầu của huyễn thần bộ nhưng chắc chắn tên nhóc này chỉ lĩnh ngộ được chút ít bề ngoài. Hơn nữa sự lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian hiện tại, cũng chỉ đủ để hắn di chuyển trong không gian đổ nát này. Các ngươi không chú ý sao? Dường như trong những bước chân siêu vẹo, tên nhóc kia đang tìm kiếm thứ gì đó. Mấy vị tông chủ đều nhìn về phía Tín Khuê, La Trinh không hề bước một đường thẳng trên thử luyện giả chi lộ, mà cứ hết trái vài bước rồi lại phải vài bước. Nếu như ta đoán không nhầm, chắc hẳn hắn dựa vào dao động trong thế giới đổ nát để đạt được hiệu quả của huyễn thần bộ. Phí Hàm chậm rãi giải thích, vốn dĩ thử luyện giả chi lộ là một thế giới đổ nát, cả thế giới không hề vững chãi. Ngoài không gian đổ nát trên bầu trời này, cũng có rất nhiều không gian khác đã bắt đầu đổ vỡ. Thử luyện giả chi lộ tuy không đổ vỡ nhưng sẽ xuất hiện rất nhiều khe hở, đi qua những khe hở không gian này, La Trinh có thể tạo được di chuyển cân bằng. Chắc là như vậy rồi. Phí Hàm rất tự tin với suy đoán của bản thân, không phải tùy tiện mà đưa ra đáp án này, nhưng La Trinh thật sự lĩnh ngộ được chút ít bề ngoài của quy tắc không gian. Nếu ở thế giới bên ngoài, hắn rất khó có thể phát hiện ra khe hở không gian, cũng không thể tạo ra khe hở không gian như Đại Mộng Chân Nhân. Tiên Thiên Tam Trọng, thế mà có thể lĩnh ngộ ra, thật khiến mấy lão già chúng ta phải hổ thẹn. Tuy Phí Hàm cường đại nhưng cũng không lĩnh ngộ được quy tắc không gian. Năm đó không lĩnh ngộ được quy tắc không gian nên đành chuyển qua tu luyện lực quy tắc hệ hỏa. Các tông chủ cũng đành lắc đầu, những gì La Trinh làm đúng là khiến bọn họ thở dài. Sau khi La Trinh thử hơn 10 lần trên con giường đó thì cũng dừng lại. Đường nét rối loạn nhiều như thế, hắn không thể men theo đường nét mãi được. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng thử luyện giả chi lộ đóng lại mà hắn vẫn chưa đi được một nửa. Chọn một con đường trước mặt, La Trinh chạy như điên. Thử luyện giả chi lộ là một bí cảnh trong cung điện thời viễn cổ. Vì nơi này cấm bay, cho nên tuy những đệ tử chiếu thần cảnh đã đi xa từ trước thì chắc La Trinh cũng không bị bỏ lại phía sau quá xa. Cảnh sắc ở thế giới này quá quái dị, khắp nơi đều là cây cối có hình dáng thấp bé tới mức kỳ quái, trong không khí cũng tràn ngập một luồng sương mù kỳ lạ khiến người ta dễ rơi vào cảm giác u ám. Nhưng La Trinh chạy thẳng về phía trước, qua 7-8 dặm đường, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Thử luyện giả chi lộ hay còn gọi là Thanh Vân Lộ, đi qua con đường này là có thể tiến vào Vân Điện, tất nhiên con đường này cũng không dễ dàng vượt qua. Vì thế La Trinh thấy càng thuận lợi thì càng phải cảnh giác, bên trong chắc chắn có nguy hiểm tiềm tàng. Lối rẽ, lại là lối rẽ, tiến lên phía trước, La Trinh phát hiện có quá nhiều lối rẽ. Nếu như vậy, mỗi đệ tử lựa chọn lối rẽ khác nhau thì nội dung thí luyện cũng khác nhau. Ngay sau khi La Trinh chọn một lối rẽ thì chợt nhận thấy. Những cây cối nhỏ bé kia tựa như thay đổi. Những cây cối dần vươn mình, càng lúc càng cao lớn hơn. Vốn chỉ thấp ngang chân người mà đột nhiên biến thành lùm cây cao quá đầu người. Trong lúc La Trinh đang duy trì cảnh giác, chậm rãi đi về phía trước thì một cái cây ven đường bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Cái cây cao bằng người kia giống cây liễu, cành dài rủ xuống, La Trinh vừa bước đến gần, nó đột nhiên vung cành lên quất mạnh về phía hắn. Cành liễu vừa quất xuống, từ không trung vang lên tiếng nổ đùng. Phía đầu cành liễu là vô số gai nhỏ hình răng cưa. Nếu là kẻ luyện võ tầm thường, bị những cành liễu này quất trúng, sợ rằng toàn thân đã bị chảy ra chóc thịt, cả người đẫm máu. Muốn tránh cũng khó, những cành liễu đó như có khả năng co duỗi tự do, chỉ cần bước đến gần, chẳng khác nào bị nó khóa lại. Chít chít chít, trong nháy mắt, từ thân cây liễu phát ra âm thanh như tiếng chuột kêu, nó chắc hẳn đang rất hưng phấn. Ấy vậy mà những cành liễu sắc nhọn đó vẫn không thể chạm vào La Trinh, từng luồng kiếm ý bỗng nhiên dâng lên bao quanh thân hắn. Kiếm ý viên mãn, xoẹt xoẹt, kiếm ý hình thành như hàng ngàn hàng vạn mũi kéo, những cành liễu liều mạng tiến đến bị chém thành những mảnh nhỏ. Những cành gãy bay tứ, phía, không một cành nào có thể phá được kiếm ý hộ thể của La Trinh. Chít, chít, cây liễu bị La Trinh đánh trọng thương, tiếng thét lên càng lớn. Nó không ngừng đung đưa rồi thu mình lại, tự nhổ những chiếc rễ đang cắm sâu dưới lòng đất lên, rồi lui lại phía sau. Cái cây này, thế mà cũng biết thoát thân. La Trinh cũng bó tay. Rễ cây liễu kia trồi lên mặt đất, hệt như những chân nhện khổng lồ, không ngừng kích động mà lùi về sau. Tốc độ chạy trốn rất nhanh, chỉ sau giây lát đã biến mất vào rừng sâu. La Trinh cũng không cố đuổi giết cây liễu kỳ lạ này, yêu cầu thực sự của thử luyện giả chi lộ không phải đánh chết những cây cối quái dị đó. Có lẽ cây liễu này không đủ mạnh, nhưng ai biết được bên trong khu rừng nhiệt đới tùm này có những thứ khủng khiếp gì đang ẩn núp ven đường. Không còn nhiều thời gian trì hoãn nữa, La Trinh tiếp tục bước đi. Sau khi bị cây liễu kia tập kích, La Trinh cũng không còn căng thẳng nữa. Nếu đã là thử luyện giả chi lộ, nhất định là để thử thách và tôi luyện võ giả, cũng sẽ không giết chết võ giả được. Nhưng con đường này không thuộc Vân Điện, chỉ sợ trong đó sẽ có hiểm địa và tuyệt địa mà có thể chính người của Vân Điện cũng không hiểu rõ, vậy mình chỉ cần theo con đường này mà tiến lên là ổn rồi, chắc những quái vật xuất hiện cũng sẽ không mạnh hơn cây liễu kia là mấy. Thực tế suy đoán của La Trinh cũng đúng, độ khó ở giai đoạn đầu của thử luyện giả chi lộ hoàn toàn không cao. Đa số đệ tử khi đi qua sẽ bị tấn công, nhưng tấn công ở mỗi lối rẽ không giống nhau. Người tham dự thử luyện giả chi lộ ít nhất đều thuộc tông môn nhị phẩm, tỷ lệ vượt qua giai đoạn này là 100%. Sau đó La Trinh cũng bị các cây khác tấn công, ví như cây có hình dạng giống như cây quạt, quanh viền có những chiếc răng nhọn, muốn nuốt gọn La Trinh. Kết quả bị La Trinh dùng một quyền đánh tan tành thành hai. Nửa, lại có cây như cây xấu hổ, phiến lá cực to. Giãn dài trên mặt đất, La Trinh vừa đạp phải, phiến lá to lớn đó lập tức bao trùm lấy hắn. Phiến lá xanh mờn thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng sự thật là nó rất cứng, sau khi khởi động sức mạnh vảy rồng, phiến lá đó đã bị hắn đánh cho văng tung tóe. Dừng rồi lại đi như thế, cuối cùng La Trinh cũng đi đến cuối lối rẽ. Vừa mới bước ra khỏi lối đi này, La Trinh đã cảm thấy một luồng khí nóng rát phả thẳng vào mặt, phía sau sườn núi nhỏ trước mặt phát ra ánh sáng đỏ như máu. Sau khi La Trinh bò lên trên sườn núi nhỏ, một vùng nham thạch nóng chảy đỏ rực hiện lên trước mắt, dung nham này ùn ùn như biển, kéo dài đến vô hạn vô biên. Làm sao mà qua, nhìn vào biển dung nham vô hạn vô biên, La Trinh cũng hơi ngại. Tuy hắn có được thân thể linh khí thượng phẩm, không sợ lửa nung nhưng cũng không chắc có thể giúp hắn bơi qua. Ngay cả hắn cũng không thể qua được, vậy những người khác qua bằng cách nào? Thử luyện giả chi lộ không thể thiết kế như vậy. Đúng lúc này, La Trinh chú ý tới mấy vị đệ tử đang đứng bên bờ biển dung nham, tựa như đang chờ lấy vật gì đó. Chương 348, Xích Hỏa Xà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn trong mấy đệ tử đó có hai người là nữ, là đệ tử Thải Vân Tông, còn có hai nam đệ tử khác. Sau khi hai nam đệ tử nhìn thấy La Trinh thì trong mắt hiện lên đầy vẻ khinh thường. Hai người là đệ tử tinh anh của Lam Vân Tông. Khi tông chủ dẫn bọn họ tới đây cũng đã phát hiện ra La Trinh. Cho dù là đệ tử cùng ở chiếu thần cảnh, thì những đệ tử tinh anh trong tông môn này cũng chẳng thèm ngó ngàng, chứ nói gì tới chuyện La Trinh. Mới chỉ ở tiên thiên cảnh. Trên thực tế, trong các đệ tử tới đây, dù là đệ tử của ngũ đại tông môn hay Vân Điện thì kém nhất cũng đã là đệ tử mới vào chiếu thần cảnh. Chỉ có hai người kỳ tài là La Trinh và Hoa Thiên Mệnh mới chỉ ở tiên thiên cảnh mà thôi. Trong đó La Trinh khoa trương nhất, tiên thiên tam trọng. Một tên tiên thiên tam trọng đứng trong cả đám toàn là chiếu thần cảnh, dù có thế nào thì cũng như đom đóm giữa trời đêm mùa hè, thu hút ánh mắt của người khác. La Trinh cũng không định qua đó, hắn cũng như những người khác, lặng lẽ chờ đợi, thậm chí hắn còn chú ý thấy trên bầu trời phía ngoài biển dung nham có một vệt đen dài mấy chục trượng. Với sự hiểu biết về không gian của hắn, nếu hắn có thể chạm vào vệt đen kia thì có thể di chuyển về phía trước được vài chục trượng. Nhưng cũng vô ích thôi. Muốn vượt qua biển dung nham vô biên vô hạn này, chỉ sợ phải vượt qua mấy vạn dặm, vậy nên khoảng cách có vài chục trượng kia thì cũng vô dụng. Đúng lúc này, một nam đệ tử bỗng nhiên vẫy La Trinh rồi thản nhiên nói. Ngươi,